Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, cửu tôn trà. Converter, Dark Hero Vân Dương lấy lời nói trong lòng truyền âm nói, không cần cẩn thận như vậy, coi như hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ, Niên Tiên Sinh cũng nhất định sẽ chờ ta nói xong nói, mới có thể mở ra sát cục. Bởi vì có một số việc, hắn cũng nhất định khốn hoặc hồi lâu, cấp thiết muốn biết rõ đáp án. Kế Linh Tê gật gật đầu, nhưng tâm tình khẩn trương nhưng vẫn là khó mà giải sầu. Biết rõ phía trước nguy cơ vô hạn, làm sao có thể thật trầm tĩnh lại, cái kia đến bao lớn tâm a? Theo từng bước một lên núi, Kế Linh Tê lại từ nhiều hơn một phần cảm xúc. Một cỗ khó tả kiềm chế chi lực, tựa hồ đã sớm trong không khí tạo dựng tồn tại, để cho mình không hiểu không thoải mái, lộ rõ trên mặt, đây chính là khống linh đại trận. Vân Dương vừa đi, một bên có chút hăng hái giải thích, tay này chính là tứ quý lâu quen dùng thủ đoạn. Lúc trước, bọn hắn chính là dùng khống linh đại trận, mức độ lớn nhất phong tỏa huynh đệ chúng ta hóa tướng chi năng. Để cho chúng ta chỉ có thể dùng thịt võ lực cùng bọn hắn chiến đấu. Cũng là bởi vậy mới đưa đến chúng ta trận kia bi kịch. Vân Dương thanh âm dị thường bình ổn, bình dị, hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm sắc thái thành phần. Kế Linh Tê lo lắng nói ra, a, vậy ngươi bây giờ còn có thể hay không? Vân Dương hơi cười, nói, có thể hay không có cái gì cái gọi là... Ta sớm đã không phải ta lúc ban đầu, bọn hắn không làm khó dễ được ta. Hai bên đồng thời phát ra một tiếng suy tiếng cười. Hiển nhiên đối với Vân Dương lời nói, khịt mũi coi thường, Vân Dương đối với cười nhạo âm thanh nghe như không nghe thấy. Vẫn từ chậm rãi lên núi, trầm ổn như trước, nhưng mà hai bên sát khí, ác ý, lại như là như thủy triều từng lớp đánh tới. Hiển nhiên là tứ quý lâu đông đảo cao thủ muốn tịch cơ ngăn trở Vân Dương. Muốn Vân Tôn tại hội kiến Niên Tiên Sinh trước đó, gãy nhuệ khí, chưa từng gặp mặt, trước thua một bậc, nhưng Vân Dương bình chân như vậy, bỏ mặc, nhìn như không thấy, thoáng như không thấy, ven đường một đường, hoàn toàn lấy loại này du sơn ngoạn thủy tư thái, đã bình ổn thường nhân leo núi tốc độ. Chậm chậm lên núi, đều là tiêu dao thoải mái. Cửu Tôn Miếu, Vân Dương thình lình phát hiện, lần trước đại chiến bên trong đã sớm sụp đổ Cửu Tôn Tượng Thần. Hiện tại toàn bộ tái tạo, giống như quá khứ, hết thảy Cửu Tôn Tượng Thần, tất cả đều uy nghiêm túc mục sừng sững trong Cửu Tôn Miếu. Đó là 9 cái người áo đen bịt mặt hình tượng. Kế Linh Tê ngẩng đầu nhìn lại, đem ánh mắt tập trung tại xếp tại sau cùng hai tôn. Cái này hai tôn che mặt tượng thần đằng sau, riêng phần mình hiển hiện một đoàn tựa hồ ngay tại vội vã phi hành vân khí. Đó là phong vân chi tượng, bọn hắn chủ nhân tự nhiên chính là phong vân song tôn. Trong đại điện, lúc này đã bày xong một tấm bàn trà, cũng chỉ đến một cái người áo xanh. Bình yên ngồi ở trên cúi đầu vị, đang ở nơi đó chuyên tâm pha trà. Hương trà tùy theo lượn lờ phiêu khởi, đập vào mắt đi tới. Người này pha trà thủ pháp tựa như là nước chảy mây trôi. Toàn bộ hành trình tất cả đều tự nhiên đến cực điểm. Để xem người lần cảm giác dễ chịu thông thuận, tựa hồ chỉ là nhìn hắn pha trà, cũng đã là một cái lớn lao thị giác hưởng thụ. Vân Dương mỉm cười nói, vị này Niên Tiên Sinh, chắc hẳn liền sẽ không lại là giả a. Bản tôn giáng lâm, người áo xanh ngẩng đầu, mỉm cười nói, Vân Tôn đại nhân tự mình gặp nhau, bản tọa cần gì phải lại đi che lấp, đồ gây Vân Tôn đại nhân trò cười. Người này tướng mạo gầy gò, tóc có chút có từng tia xám trắng, trong mắt tựa hồ có vô số mây khói hiện lên. Nhìn đều là một phái phiêu nhiên xuất trần, khí chất siêu phàm thoát tục khí tượng, Quan Chi liền không khỏi sinh ra hảo cảm. Quả nhiên tốt tướng mạo. Cái này tướng mạo rất là quen thuộc, nhưng Vân Dương lại là gật gật đầu, nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Phượng Huyền ca, Niên Tiên Sinh mỉm cười. Vân Tôn đại nhân thần cơ diệu toán, xưa nay không phụ chí tôn chi dự, đương nhiên sẽ không đoán sai. Không sai, Tửu Thần Phượng Huyền ca chính là ta năm đó hành đạo giang hồ thường dùng nhất thân phận. Hắn thân thiết mỉm cười, nhưng lại không biết ta chân tàng những rượu ngon kia. Vân Tôn đại nhân uống còn hài lòng không? Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, hương vị thật là không sai, coi là thật không phụ cử thế vô song thanh danh tốt đẹp. Chỉ tiếc ít một chút, tính không được đại thiện. Niên Tiên Sinh cười ha ha, ta thế nhưng là đem suốt đời chân tàng tất cả đều cho ngươi. Ngay cả chính ta đều không có lưu lại một đàn, ngươi vẫn còn ngại ít, cái gọi là đại thiện nên tốt đến loại tình trạng nào? Thật là lực có chưa đến, bất lực. Vân Dương thản nhiên ngồi xuống, trước kêu gọi Kế Linh Tê một khối ngồi xuống, lúc này mới nhiều hứng thú nhìn xem nói ra, Tửu Thần cất rượu quả thật tuyệt thế vô song, lại không biết trà này thì như thế nào. Niên Tiên Sinh nói, nếu là Thiên Vấn ở đây, phải làm nhất là biết được. Vân Dương cười nhạt một tiếng, chúng ta không cần lại rẽ cong góc quanh túi lượn quanh. Thiên Vấn hiện nay đã đi huyền hoàng giới, không tại Thiên Huyền. Niên Tiên Sinh thở dài, một thế chi giao, trong lúc vô tình thiên các nhất phương, nhưng lại không biết lúc đó ta đi huyền hoàng giới, liệu sẽ còn có cùng hắn gặp lại kỳ hạn. Hắn nâng bình trà lên, là Vân Dương cùng Kế Linh Tê châm trà, cười nói, trong thiên hạ, tại trước ngươi, có thể làm cho ta tự tay pha trà người, cũng chỉ đến một người, chính là Cố Trà Lương, bây giờ, lại nhiều ngươi một cái, a, còn có vị cô nương này, đương nhiên, may mắn là cả thế gian phụng chi là thần Vân Tôn đại nhân dâng trà. Càng nhiều phải làm là niên mỗ vinh hạnh mới là. Vân Dương nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, ánh mắt sáng lên, nói, trà ngon. Niên Tiên Sinh cười to, tự nhiên là trà ngon. Trà này, chính là năm đó ta đi Cửu Trọng Sơn, vượt Cửu Trọng Quan, qua Cửu Thiên Hà, tại Cửu Tuyết Phong, thu thập 9 loại màu sắc tuyết liên. Tại tuyết liên hoa khi mở chưa mở thời điểm, mỗi một đóa tuyết liên chỉ lấy nhị bên cạnh khép lại cái kia một. Sau đó dùng cửu u chi thủy, ngâm 9 cái ngày đêm, lại từ 9 vị hoa quý sử nữ, dẫn động cửu thiên chi vân khí, lấy thuần âm chi huyền khí tại 9 cái hô hấp bên trong hong khô mà thành giật phẩm cha cha. Hắn, nhẹ nhàng cười cười, ta dám chắc chắn. Trà này, trong thiên hạ, cũng chỉ có ta chỗ này có, mà lại hết thảy cũng chỉ đến 9 lượng 9 tiền. Vân Dương thận trọng mà hỏi thăm, xin hỏi trà này tên gì? Niên Tiên Sinh cười cười, nói, trà này, tên là, Cửu Tôn Trà. Vân Dương vỗ tay cười to, tên rất hay, trà tốt, danh tự càng tốt hơn. Niên Tiên Sinh híp mắt lại, nói, đúng là danh tự càng tốt hơn. Mỗi một lần uống loại trà này thời điểm, ta đều phi thường chân quý, một chút không dám lỗ hổng. Bởi vì tại phẩm trà trong quá trình, ta liền tựa như tại phẩm vị đem cửu tôn toàn bộ hỗn hợp tiến vào trong chén trà này. Bị ta uống vào quá trình, loại cảm giác này, ta từ đáy lòng ưa thích. Vân Dương cười cười, nói, thật sao? Chỉ tiếc ta lại có hoàn toàn khác biệt lý giải nhận biết. Niên Tiên Sinh nói, ô, xin mời Vân Tôn đại nhân chỉ giáo. Vân Dương nói, ta lý giải rất đơn giản, cái gọi là tứ quý lâu, cái gọi là Niên Tiên Sinh, đã hao hết tâm lực, chế tạo ra loại này cực phẩm trà trà, hết lần này tới lần khác muốn tên là Cửu Tôn, cái này khiến ta cảm giác được. Niên tiên sinh tựa hồ chính là cửu tôn nông dân trồng chè. Vì lấy chủ nhân vui vẻ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, quả nhiên danh xứng với thực. Niên tiên sinh ngưng mắt nhìn xem Vân Dương, sau một hồi lâu mới cười nhạt một tiếng, nói, mỗi lần uống trà, ta đều vô cùng cẩn thận trà số lượng, bởi vì ta sợ uống cạn sạch, lại khó đến phẩm vị như vậy tư vị. Càng từ một năm trước bắt đầu, ta không còn uống trà này, bởi vì trà này cũng chỉ còn có cuối cùng ngâm. Ta muốn đem cái này ngâm giữ lại, cùng cửu tôn cùng uống, như vậy mới không phụ trà này ở thế một lần. Niên tiên sinh nói, khi cái này ngâm uống trà xong, cửu tôn tên cũng liền ở trên đời này không tồn tại nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.